hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 97, nghỉ hè về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi cuối kỳ xong thì đến kỳ nghỉ về nhà. Giáo viên cũng không giao bài tập gì mà chỉ dặn bọn họ mấy câu như đừng vui chơi quá đà. Thỉnh thoảng cũng phải nhớ lật xem sách giáo khoa, vân vân. Sau đó cho bọn họ về thu dọn đồ đạc. Cả đám sinh viên như đàn chim nhỏ được phóng sinh, mừng rơn chạy biến. Dù hệ cần vụ đi học bữa được bữa cái đến đâu thì nói chung là ở trường vẫn không thoải mái được như ở nhà. Cả đám đã trông mong kỳ nghỉ này từ lâu rồi. Kỳ nghỉ này dài hơn 2 tháng. Cơ mà chỉ cần có game thì dù phải xa nhau nhưng vẫn có thể gặp mặt hàng ngày như bình thường. Ngay cả đồ ăn cũng có thể nhờ chuyển phát nhanh gửi đến nhà. Do đó Nhiễm Kỳ với Cố Lạc cũng không buồn vì phải tạm biệt bạn thân. Con trai cũng không cần phải thu dọn quá nhiều thứ. Ngoài vài bộ quần áo để tắm rửa ra thì cũng chỉ cần khuân thêm một cái khoang trò chơi về. Khoang trò chơi đắt sắt ra miếng. Thật sự không muốn mua một cái nữa tí nào. Thế là bọn họ đều gửi thẳng khoang trò chơi này cho chuyển phát nhanh giao tận nhà. Sau đó leo lên phi thuyền hôm đó trở về. Nhiễm Kỳ có nghĩ đến ba nhỏ hẳn sẽ chờ cậu ở nhà. Song khi mở cửa thấy trong phòng khách có đủ 4 người đàn ông trưởng thành đang ngồi ngay ngắn. Cậu vẫn không khỏi ngây như phỗng. Tiểu Kỳ, anh hai Nhiễm Huy nhanh nhất, là người đầu tiên ôm chầm lấy cậu. Anh cả Nhiễm Khải mỉm cười đi tới, cũng ôm hai cậu em một cái. Cộng thêm Cù Thanh và Nhiễm Thiệu Quân, lập tức người một nhà ôm thành một cục. Trông rất là đoàn kết, cũng rất là kín hơi. Chờ khi mọi người ôm đủ rồi, Nhiễm Kỳ mới được thả ra. Cậu há mồm thở hồng hộc mấy hơi liền mới kịp tặng mọi người một nụ cười vừa hết sợ xong. Ban nãy cậu bị chen vào chỗ trung tâm, thật sự có hơi nghẹt thở. Nhưng lại không muốn phá hư thời khắc cả nhà đoàn tụ ấm áp nên đành chịu đựng. Lúc này cái mặt nhỏ nghẹn đến nỗi đỏ hết cả lên. Trông ngốc nghếch mà dễ thương. Cù Thanh không nhịn được xoa đầu cậu. Dắt Nhiễm Kỳ đến ngồi xuống sofa. Cẩn thận ra soát cậu từ trên xuống dưới. Thở dài bảo, gầy. Nhiễm Kỳ lập tức nhìn ông một cách khiếp hãi. Cậu gầy đâu ra? Khoảng thời gian này nhờ được ăn ngon nên người cũng phình ra một cỡ. Lại còn cao thêm 2 cm. Tới cả bụng mỡ cũng sắp có rồi. Cậu còn đang bắt đầu xem xét có nên tập thể dục giảm béo hay không đây này. Phải đó, gầy quá rồi. Nhiễm Khải cũng gật đầu phụ họa. Cau mày nói, lần này về nhà thế nào cũng phải ăn ngon nhiều lên. Đi đi đi, tối nay anh bao. Đến nhà hàng 5 sao ăn cơm nào. Nhiễm Kỳ, thôi vậy, có một kiểu gầy gọi là người thân cảm thấy bạn gầy. Không cần ăn ngoài đâu. Hiếm khi cả nhà tụ họp đầy đủ. Hay là tối nay để em nấu đi. Nhiễm Kỳ đề xuất, có vất quá không? Con vừa về nhà mà. Cù Thanh không muốn đứa nhỏ vừa về đến nơi đã lại phải bận luôn tay. Không vất đâu ạ, con làm mấy món đơn giản thôi. Nhiễm Kỳ lắc đầu, với lại nguyên liệu toàn nhờ đổi ra. Vừa tươi vừa ngon, chắc chắn tốt hơn nhiều so với ăn ngoài. Tự mình làm còn được ăn nhiều nữa. Không trách Nhiễm Kỳ ghét bỏ được. Đồ ăn ở các nhà hàng quả thật vừa đắt vừa ít tí. Ngoại trừ đi để ăn đồ tươi với khoe độ giàu ra thì nói thật. Được mấy ai đi đâu. Sức ăn của 4 người đàn ông trưởng thành nhà họ không thể khinh thường. Chẳng thà ở nhà tự làm còn hơn. Vừa được nấu đa dạng vừa có thể khống chế lượng ăn. Thôi được rồi, nếu Nhiễm Kỳ cũng nói vậy thì tất nhiên Cù Thanh sẽ không phản đối nữa. Thậm chí còn không nhịn được ly 3 mét môi. Rõ ràng là thèm mùi vị đồ ăn mà đứa nhỏ làm lắm rồi. Để ba giúp con một tay, bọn anh cũng giúp nữa. Nhiễm Khải với Nhiễm Huy cũng lập tức đứng lên. Phòng bếp nhỏ lắm. Không cần nhiều người vậy đâu ạ. Nhiễm Kỳ giờ khóc giờ cười lắc đầu. Có ba nhỏ giúp em là được. Mấy anh chờ bên ngoài đi ạ. Việc nấu nướng quả thật không cần nhiều người đến thế. Với lại Nhiễm Khải và Nhiễm Huy đều là tinh anh trong quân đội. Tuy cao to và giỏi về chiến đấu nhưng cả đời bọn họ e là chưa từng đụng đến mấy đồ làm bếp bao giờ. Cậu thật sự lo là hai người họ sẽ càng giúp càng hỏng. Nhiễm Khải và Nhiễm Huy sờ mũi, đành phải ra ngoài chờ. Song đầu vẫn thỉnh thoảng ngó quanh chỗ bếp núc. Nhiễm Kỳ mở quang não, cùng chọn nguyên liệu với Cù Thanh. Cù Thanh vẫn luôn canh cánh món canh cà chua trứng bị Nhiễm Thiệu Quân nẫng mất hồi trước. Thế là không hề do dự chọn cà chua với trứng gà. Còn Nhiễm Kỳ chọn các nguyên liệu như thịt bò than, thịt ba chỉ, khoai tây, cà tím, ớt xanh, bắp cải, gạo và vân vân. Người Hoa Quốc rất chú ý kết hợp chay mặn và cân bằng dinh dưỡng. Bên cạnh đó, cậu còn mua ít hoa quả. Vậy thì lúc bọn họ nấu cơm, mấy người Nhiễm Thiệu Quân chờ ở ngoài có thể ăn cho đỡ chán. Chuyển phát nhanh Bạch Tuộc vẫn ra sức như cũ. Chưa đến nửa tiếng đã gửi đến nơi. Rửa sạch dâu tây rồi bưng ra ngoài. Nhiễm Kỳ bèn bắt đầu làm cơm chiều. Ngoài canh cà chua trứng mà Cù Thanh canh cánh mãi ra, hôm nay cậu còn định làm vài món ăn kèm cơm như thịt bò quay giòn, thịt kho tàu, địa tam tiên với cả bắp cải xào. Một mâm bốn món một canh kinh điển nhất. Cơm thì cắm một nồi to, để các thành viên được ăn một chầu no căng diều mới thôi. Ban đầu Nhiễm Thiệu Quân với Nhiễm Khải, Nhiễm Huy ở bên ngoài còn có thể bàn bạc mấy việc công tác nọ kia. Nhưng rất nhanh đã bị thu hút bởi mùi thơm của món ăn bay ra từ nhà bếp. Ngay cả dâu tây vốn lạ miệng rất được thích dường như cũng không còn ngon đến thế nữa. Mùi này thơm quá rồi đó. Rốt cuộc Tiểu Kỳ làm món gì vậy? Nhiễm Huy vươn dài cổ ngó quanh chỗ nhà bếp. Ai mà biết, Nhiễm Khải cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Số lần trái cổ lên xuống vẫn đang tăng lên. Nhiễm Thiệu Quân là bố lại nghiêm chỉnh hơn họ nhiều. Không đến nỗi không màng hình tượng ngó nghiêng nhà bếp. Chẳng qua tay lại âm thầm xoa bụng. Trông như muốn đẩy mạnh hệ tiêu hóa hơn chút vậy. Ăn cơm thôi. Mãi mới nhịn được đến lúc dọn đồ lên bàn. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tạm chưa kể tới đồ ăn ngửi thơm đến mức nào. Chỉ nhìn thôi đã thấy màu sắc kết hợp đa dạng. Cũng cực kỳ khiến người ta thèm siết ải nước miếng. Đừng ngây ra nữa. Nếm thử tay nghề Tiểu Kỳ nào. Cù Thanh cười gọi tỉnh mọi người. Bản thân thì duỗi tay múc một bát canh cà chua trứng ông nhớ mãi trước. Lần đấy Nhiễm Kỳ gửi canh về, ông chỉ kịp húp vội một bát nhỏ thì đã bị Nhiễm Thiệu Quân mang cả nồi đi mất tiêu. Làm ông cứ canh cánh trong lòng mãi. Canh cà chua trứng hôm nay Nhiễm Kỳ cố ý đổ vào nhiều trứng gà hơn chút. Cộng thêm lúc đánh lòng trứng còn cho thêm một thìa nước. Làm vậy có thể giúp vị trứng càng xốp hơn. Cà chua cũng được bóc vỏ và hầm nhừ. Vị chua chua ngọt ngọt quả thật quá tuyệt vời. Không chỉ có canh vừa miệng, mấy món kia cũng ngon cực kỳ. Thịt kho tàu có nước sốt màu đỏ đầy mỡ, bùi mà không ngán, vào miệng là tan. Thịt bò quay giòn tươi ngon, còn có chút vị cay bùng nổ. Địa tam tiên được làm từ ba nguyên liệu là khoai tây, cà tím, ớt xanh, chiên dầu trước một lần. Bề ngoài hơi vàng giòn, bên trong lại tươi non lạ thường, cực kỳ đưa cơm. Bắp cải xào vừa dịu mát vừa ngon miệng. Gói một lát thịt vào càng khiến món này được thêm mùi thịt thơm ngon. Túm cái váy lại là, từ lúc nhấc thìa lên thì tay nhóm người này chưa dừng được giây nào. Ăn ngấu nghiến mãi thôi. Căn bản là chẳng giống dân nhà giàu từng ăn phát chán các kiểu ẩm thực gì cả. Trái lại cứ như mấy ông vô gia cư không được ăn gì 800 năm rồi vậy. Không cần vội, cứ ăn từ từ thôi. Không ai cướp của mọi người đâu. Nhiễm Kỳ không nhịn được hít mắt, có hơi không nỡ nhìn thẳng. Lúc cậu nấu còn lo không đủ để ăn. Lượng của mỗi món đều rất nhiều. Một đờ ĩa gần như ngang với hai bàn nếu ăn ngoài. Chắc chắn là đủ cho cả nhà bọn họ ăn. Tiểu Kỳ, tay nghề của em quá tuyệt luôn. Em học được thần kỹ này ở đâu thế? Nhiễm Huy nhịn không nổi hỏi. Trước kia em có xem chú An làm. Về sau vào game thì học nấu nướng. Lúc rảnh rỗi thì ở đó thực nghiệm cách nấu các loại nguyên liệu. Cứ thế mà học thôi à? Nhiễm Kỳ cũng lại mang ra lý do đã dùng hồi trước. Anh thấy em làm ngon hơn chú An nhiều. Nếu em chịu nhận đơn nấu riêng cho người ta thì đâu đến lượt chú An. Nhiễm Huy cảm thán. Anh hai, đừng nói lung tung. Tay nghề của em sao sánh được chú An chứ? Nhiễm Kỳ cảm thấy mình chỉ có lợi thế là nắm được cách làm nhiều món hơn tí. cũng chưa từng học chuyên về mảng này. Chỉ có thể xem như thiên phú của người dân Trung Quốc. Nếu thật sự so về tay nghề với kiến thức cơ bản thì chưa chắc đã hơn Tinh Trù có xuất thân chuyên nghiệp. Nhiễm Khải lại suy nghĩ nhiều hơn. Bố à, con cảm thấy mùi vị các món này cũng rất được. Có thể suy xét để ra thêm mấy loại dịch dinh dưỡng vị mới đó. Phải, dịch dinh dưỡng vị thịt kho tàu. Nghĩ thôi đã thấy ngon rồi. Dù bảo mùi vị món ăn đúng là vô cùng ngon. Cơ mà gần như chẳng ai biết làm. Và lại nguyên liệu cũng khó kiếm. Chẳng thà làm thành dịch dinh dưỡng còn tiện lợi hơn. Thỏa mãn nhu cầu của đa số người dân hơn. Nhiễm Thiệu Quân nghĩ ngợi. Cảm thấy khá ổn. Có điều mùi vị của dịch dinh dưỡng không nên để hỗn hợp quá. Vị của mấy món xào nấu nhiều loại nguyên liệu với nhau như địa tam tiên hay bắp cải xào thì khá khó làm. Vị thuần nồng đậm như thịt kho tàu với thịt bò quay giòn thì hợp hơn. Vì thế ông bèn nhìn về phía Nhiễm Kỳ. Tiểu Kỳ này, hay là con làm thêm một phần thịt kho tàu và thịt bò quay giòn để bố mang đến công ty nhé. Với cả dâu tây kia nữa, cũng lấy thêm một ít đi. Nhờ có dịch dinh dưỡng vị cà chua, tỷ suất chiếm lĩnh thị trường của dịch dinh dưỡng nhà bọn họ bây giờ đã là số một cả tinh tế. Nhiễm Thiệu Quân thậm chí còn thu mua một ngôi sao tự nhiên, chuyên gieo trồng cà chua ở trên đó. Ông cảm thấy vị dâu tây cũng không tồi. Có thể thử để gieo trồng số lượng lớn xem có được không. Về phần thịt kho tàu và thịt bò quay giòn thì phí tổn quá cao. Ông tính dùng thịt tinh thú làm nguyên vật liệu. Xem có thể tạo ra dịch dinh dưỡng với vị tương tự hay không. Cùng lắm thì mua thêm một ngôi sao nữa dùng để nuôi dưỡng tinh thú thôi. Dù gì thì bản thân tinh thú cũng không đắt. Nếu định làm thật thì lợi nhuận sẽ vượt trên phí tổn chăn nuôi rất nhiều. Tất nhiên Nhiễm Kỳ không từ chối. Lập tức lại xuống bếp làm thêm mấy phần. Tiện đây cũng gửi chuyển phát nhanh một ít cho nhóm bạn thân của mình. Để bọn họ cũng được nếm thử. Dịch dinh dưỡng nhà họ Nhiễm lại gia vị mới. Tới xem phương hướng phát triển dịch dinh dưỡng mới nào. 3 ngày 5 lượt bán hết. Dịch dinh dưỡng nổi tiếng trên mạng có tần suất mua lại cao nhất. 1 giây bán sạch 50 triệu phần. Mặt hàng dịch dinh dưỡng này rốt cuộc có thứ ma lực gì vậy? Trong 2 tuần liền, tất cả đầu đề các trang báo đứng đầu tinh tế đều là về nhà họ Nhiễm. Nhà họ Nhiễm lập tức trở thành xí nghiệp đứng đầu trong số các doanh nghiệp tư nhân về cung ứng dịch dinh dưỡng. Tỷ suất thị phần không còn chỉ là gấp đôi so với trước kia. Dù định giá có đắt đỏ cũng không thể ngăn cản bước chân của các tín đồ mua sắm. Gần như tất cả mọi người đều đang dục dã bọn họ hãy sản xuất hàng hóa nhanh lên. Dịch dinh dưỡng vị dâu, vị thịt kho tàu và vị thịt bò quay giòn. Tất cả quả thật làm toàn thể nhân dân tinh tế sướng phát điên. Bọn họ chưa từng hưởng thụ mùi vị độc đáo như vậy bao giờ. Bình thường toàn để lấp bụng. So với việc uống dịch dinh dưỡng tiện nghi lại chẳng có mùi vị đó. Tiêu thêm chút tiền để được hưởng thụ dịch dinh dưỡng ngon hơn chẳng nhẽ không tốt à, dù giá đắt hơn dịch dinh dưỡng bình thường chút. Nhưng tính ra vẫn thuận tiện hơn đi ăn ở nhà hàng tinh tế rất nhiều. Dịch dinh dưỡng vị mới được tiêu thụ kinh khủng như thế cũng là điều Nhiễm Thiệu Quân không ngờ. Song thật sự rất khó có nguyên vật liệu. Tốc độ làm ra không theo kịp tốc độ tiêu thụ. May là lại có một vụ cà chua chín nữa. Nhiễm Thiệu Quân cho nhân viên tăng ca thêm giờ làm gấp dịch dinh dưỡng vị cà chua. Cuối cùng cũng miễn cưỡng đối phó được với nhu cầu của dân chúng. Chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, Nhiễm Thiệu Quân đã kiếm lời được đầy bồn đầy bát. Khi có phóng viên phỏng vấn ông không thèm giấu đi sự kiêu ngạo. Thông báo với công chúng rằng vị mới của dịch dinh dưỡng nhà mình đều nhờ đứa con trai bé bỏng của ông nghiên cứu ra. Trước kia có không biết bao nhiêu người từng chế nhạo Nhiễm Kỳ là một kẻ rác rưởi song hiện tại để bọn họ phải nhìn cho thật kỹ. Rốt cuộc ai mới là rác rưởi? Khó tránh khỏi sẽ có kẻ nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Nhưng rất nhanh chuyện Nhiễm Kỳ chính là Bạch Nhiễm người chơi cấp độ đại thần trong game ma vực đã được tiết lộ. Bạn mạng bới ra rằng linh cảm của cậu có khả năng đều được bắt nguồn từ việc làm đủ các loại đồ ăn trong game. Có cái này mọi người mới xem như tâm phục khẩu phục. Cách chương.